Ngạo Thế Đan Thần, chương 1675 Từ Diệp Lâm. Góc truyện audio.com, GT, Lôi Đế bọn người tại nguyên chỗ, nhìn qua phía trước một mảnh phiêu tán màu đen bụi mù, cái kia đều là bị Trầm Tường luyện hóa ác ma. Địa ngục ma đế cũng đã xuất động địa ngục ma quân, nhưng cũng không có đem Trầm Tường ngăn cản lại. Trầm Tường thực lực cũng không phải mạnh nhất đấy, nếu không hắn cũng không thể nhanh như vậy ly khai, nhưng là năng lực của hắn lại phi thường khủng bố, đặc biệt là hắn hiện tại nắm giữ thiên luyện chi thuật liền lại để cho Lôi Đế Long Đế bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hiện tại bọn hắn minh bạch địa ngục ma đế tại sao phải không tiếc hết thảy đều muốn đem Trầm Tường trừ đi, bởi vì Trầm Tường tiềm lực phi thường to lớn, nếu như lớn lên, sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa ngục ma đế đối với cửu thiên thế giới cùng vô tận thiên vực khống chế. Không đuổi sao, Lôi Đế trông thấy một cái địa ngục ma sứ, đuổi theo mau hữu dụng sao, coi như là so sánh bình thường địa phương, chúng ta đều bắt không được hắn, chớ nói chi là cái này phức tạp sinh mệnh chi lâm. Cái kia địa ngục ma sứ lắc đầu nói, địa ngục ma vương cùng những cái kia ma chủ cũng không thể ở chỗ này ngốc quá lâu, chắc chắn sẽ không đi vào bên trong đấy. Các người nếu như muốn vào đi ta hỏi một chút đại đế, xem có thể hay không cho các ngươi một ít đưa tin pháp bảo, lại để cho hắn tùy thời đem Trầm Tường vị trí nói cho các ngươi biết. Sinh mệnh chi lâm tình huống bên trong, đám người này cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tự mình đi vào cho nên bọn hắn cũng không phải quá sợ hãi, ngược lại còn hết sức tò mò, hiện tại cũng đã đi tới tại đây, kế tiếp Trầm Tường treo giải thưởng ngạch nhất định sẽ nhắc lại cao đấy, bởi vì Trầm Tường một người liền diệt điểm không sai biệt lắm một chi địa ngục ma quân. Chính mình cô đọng xuất thần cách phi thường gian nan, tại Long Đế trong con mắt của bọn họ, giết Trầm Tường đạt được thần cách muốn so với chính mình cô đọng dễ dàng hơn nhiều, nhưng lại rất nhanh. Địa ngục ma đế cho thần cách hay vẫn là thành hình cái chủng loại kia, bọn hắn cho dù ngưng tụ ra thần cách muốn tu luyện đến thành hình tình trạng cũng cần hơi bị dài thời gian, cho nên cái này treo giải thưởng ngạch có phi thường hấp dẫn cực lớn lực. Cần bao lâu, chúng ta được nhanh lên tiến vào sinh mệnh chi lâm. Lôi đế nói ra, nhanh nhất 3 ngày, các ngươi ngay ở chỗ này đợi chút đi. Địa ngục ma sứ cùng những cái kia ma vương ma chủ, đột nhiên hóa thành một hồi hắc khí, sau đó dung nhập chấn động trong không gian, quay trở về địa ngục. Địa ngục ma đế đem địa ngục ma quân truyền tống đến cái này thánh thủy thiên vực có thể không dễ dàng, trả giá cao rất lớn, nếu như có thể chém giết Trầm Tường đương nhiên không sao cả, nhưng hiện tại không giết chết Trầm Tường, sở hữu tất cả ác ma cùng cái kia trên 100 địa ngục ma tướng toàn bộ bị tiêu diệt liền linh hồn đều không thừa hạ. Trầm Tường ly khai cái kia chiến trường, đi vào một cái bốn phía đều là màu tím địa phương, cái này là Đông Phương Hinh Nguyệt theo như lời Tử Diệp Lâm, tại đây hoa cỏ cây cối lá cây toàn bộ đều là màu tím đấy, lúc này tới gần ban đêm, những cái kia lá cây tản mát ra màu tím nhu hòa hào quang, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Kỳ quái sinh mệnh chi lâm, Trầm Tường đứng tại một cây đại thụ một mảnh cực lớn trên phiến lá mặt, cái này cây một mảnh lá cây có thể kiến tạo một tòa nhà nhỏ tử rồi, nhưng lại tản mát ra một loại màu tím vòng ánh sáng bảo vệ, bên trong ẩn chứa kỳ lạ năng lượng, hấp thu về sau có thể luyện hóa thành thần lực. Trầm Tường ăn vừa rồi dùng thiên luyện chi thuật luyện chế cái kia hạt đan, đạt được phi thường hùng hậu năng lượng, trong đó đại bộ phận đều là có trợ giúp thần hồn cường đại đấy, bởi vì những cái kia tới từ địa ngục ác ma cùng địa ngục ma tướng, đều là rất cường đại hồn thể. Ngươi mới vừa rồi là như thế nào luyện chế hay sao? Nhanh như vậy liền hoàn thành, Long Tuyết Di cũng bị Trầm Tường vừa rồi thủ đoạn cho chấn kinh rồi, cái kia thật sự là quá dọa người rồi, 100 vạn ác ma cùng 100 địa ngục ma tướng tựu như thế nào bị Trầm Tường mấy cái lập tức luyện mất, đây là thiên luyện chi thuật bên trong một cái pháp môn tên là luyện ma chi thuật, chủ yếu là dùng để một hơi đem đại lượng có được tà ma lực tà ma luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Trầm Tường nói ra ta vừa rồi thi triển chiêu này cũng không dễ dàng, bắt đầu phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị, may mắn lúc mới bắt đầu, những cái kia địa ngục ma vương không có công kích ta, nếu không chúng ta căn bản không cách nào thi triển đi ra. Long Tuyết Di cười nói, đám kia ngu ngốc bất quá cũng trách không được bọn hắn, nếu như bọn hắn không liên thủ bố trí kết giới, ngươi sẽ chạy thoát, cái này địa ngục ma đế nhất định sẽ thêm vào treo giải thưởng. Bạc nói không chừng sẽ là 3 miếng thần cách, cái này sinh mệnh chi lâm đối với ta mà nói là một cái phi thường địa phương an toàn, chỉ mong ta có thể ở chỗ này tu luyện ra đế hồn, đến lúc đó ta liền không cần như vậy trốn đông trốn tây, những cái kia kẻ muốn giết ta, ta sẽ trực tiếp tiễn đưa bọn hắn đi gặp địa ngục ma đế. Trầm Tường bắt đầu luyện hóa cái kia hạt đan, hắn mặc dù có một quả thần cách phụ trợ luyện hóa, nhưng cái kia hạt đan bên trong ẩn chứa hồn lực rất nhiều, cần hắn tĩnh tâm tu luyện. Vừa rồi cái loại này động tĩnh, Chu Tước cũng không biết, chẳng lẽ nàng tại tu luyện sao? Long Tuyết Di còn tưởng rằng Chu Tước sẽ hiện thân đấy. Nàng tại đạo thứ ba bình chướng, chỗ đó khoảng cách bên ngoài rất xa, khẳng định đã cách trở rất nhiều khí thức những cái. Kia địa ngục ma quân gây ra đến động tĩnh có thể truyền khắp thánh thủy thiên vực nhưng khẳng định truyền không đến thần hỏa lâm. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, hắc hắc nói, không chừng bởi vì Bạch Hồ tại đó cho nên nàng không có hiện thân, không nghĩ tới Bạch Hồ thật đúng là dám tới nơi này tìm nàng, rất muốn xem bọn hắn gặp mặt lúc bộ dạng. Long Tuyết Di cười nói, không biết Chu Tước có thể hay không chán ghét tiểu bại hoại trên người có Bạch Hồ thần binh, cũng tu luyện thiên địa sát phạt thuật những. Này đều cho Chu Tước để lại phi thường ác liệt ấn tượng. Chắc có lẽ không, ta cùng nàng nhắc tới qua, nàng còn nói muốn gặp gặp Trầm Tường. Đồng Phương Hinh Nguyệt khẽ cười nói, Chu Tước lão tổ đối với ta rất tốt, nàng cũng biết Trầm Tường là chủ nhân của ta cùng nàng giải thích qua chuyện này, đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ không tổn thương Trầm Tường đấy. Long Tuyết Di nhếch miệng, nàng chắc chắn sẽ không tổn thương tiểu bại hoại, nhưng làm khó dễ hay vẫn là sẽ. Đấy, bất quá ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta để đối phó nàng. Trầm Tường ngồi ở đó phiến trên phiến lá mặt tu luyện hai ngày hai đêm, cuối cùng đem cái kia hạt đan cho đã luyện hóa được, hắn cảm giác được thần hồn có phi thường rõ ràng tăng lên. Tử Diệp Lâm khắp nơi đều cất giấu nguy hiểm, bất quá có Long Tuyết Di tại, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác tới đó là an toàn đấy, cho nên Trầm Tường có thể ở chỗ này ngây ngốc hai ngày. Tu luyện xong về sau, Trầm Tường tại những cây to này Diệp Thượng Diện gọi tới gọi lui, nhìn xem cái này từ Diệp Lâm bên trong kỳ lạ màu tím cảnh đẹp, nơi này có đủ loại hình thu kỳ lạ dị trạng hoa cỏ, đều là tại ban đêm có thể tàn mắt ra từ sắc quang hà đấy, tại ban đêm thời điểm, nơi này chính là màu tím hải dương. Trầm Tường ở chỗ này đi dạo một ngày, đang chuẩn bị. Trước hướng bên trong gió lạnh lâm lúc cái này từ Diệp Lâm bên trong đột nhiên truyền đến một hồi tiếng giống giận dữ, nghe như là một đầu cự thú tại điên cuồng hét lên. Không đúng, đây không phải một đầu cự thú tại giống, hẳn là một đám thú đang gọi. Trầm Tường nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là Tử Diệp Lâm bên trong thánh thú tại điên cuồng hét lên. Long Tuyết Di nói ra ta đi xem, Tử Diệp Lâm bên trong đàn thú, đều là thánh thú tạo thành những. Này thánh thú đại đa số cũng là vì thích ứng rừng rậm này mà vào hóa đi ra đấy, bọn hắn có thể biến thành hình người, bất quá phần lớn thời gian đều là duy trì thú hình trạng thái. Đồng Phương Hinh Nguyệt nói ra, nghe loại này tiếng hô, hẳn là viên hầu các loại. Quả nhiên, Long Tuyết Di rất nhanh liền dò xét đến, là một đoàn hầu tử, số lượng rất nhiều, toàn thân đều là tóc tím. Mắt sẽ bắn ra một loại màu tím hào quang tiến hành công kích. Bọn hắn đang tại đuổi theo ba người, dĩ nhiên là cái kia ba cái gia hỏa, cách trương,